Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201 Triệu Lãng. Đã từng có người, tiến vào khu đông, bị phát bệnh khu đông người, đánh cho đầu rơi máu chảy mà ra, chưa tới nửa năm sẽ chết, coi như ký bạch, cũng không dám tùy tiện tại khu đông kêu gào, chỉ bởi vì nơi đó, có hắn cũng kiêng kỵ người. Nói như vậy, một năm này, người đối với Phong Lạc Trần chuyện cụ thể, là một chút cũng không biết đạo. Ký Lam Tâm lúc này, khẽ nhíu mày, lập tức lạnh giọng mở miệng. Ký Bạch, đừng quên 10 tổ bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi phải toàn lực phụ tá ta tu hành, đồng thời giúp ta diệt trừ Phong Lạc Trần. Ngươi vậy mà cứ làm như thế sự tình. Ký Bạch nghe nói lời này, trong lòng có chút tức giận. Nhưng mấy vị lão tổ ở phía trên đè ép, hắn cũng chỉ có nén giận. Lam Tâm muội muội, ta đây liền đi điều tra, kết quả cam đoan ngươi hài lòng. Ký Bạch lập tức nói ra. Ký Lam Tâm lạnh giọng mở miệng. Phong Lạc Trần đều một năm không rời đi khu đông, có lẽ hắn ở trong đó đã trải qua có thể tu hành cũng khó nói. Nếu như hắn vĩnh viễn không đi tu la chiến trường, chúng ta chẳng lẽ liền không có cách nào ra tay với hắn? Ký Bạch mở miệng. Lam Tâm muội muội, cái kia ý ngươi là, ta hiện tại liền muốn kết quả. Ký Lam Tâm mở miệng. Ký Bạch lập tức nói ra. Lam Tâm muội muội, ngươi muốn đi khu đông? Cái này nhưng không được. Chỗ đó, thế nhưng là nội thành nhất là hiểm ác chỗ. Cái kia một đám người điên, tại phát bệnh thời điểm, coi như giết người, thành chủ đại nhân cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Ký Bạch, ngươi dù sao cũng là nội thành tu la bảng đệ nhất cao thủ, vậy mà như thế gan tiểu, ngươi danh xưng nội thành chiến lực đệ nhất nhân, sẽ sợ một đám người điên? Ký Lam Tâm nhìn lấy Ký Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Lam Tâm muội muội, ngươi không biết đạo, cái này đông trong vùng xác thực có mấy cái khó giải quyết tồn tại. Bọn hắn bản đều là thiên kiêu hạng người, đơn giản là ác mộng bộc phát thời điểm, quá mức khó khống chế mới đi khu đông. Trong đó một người, coi như Ký Bạch cùng ta, năm đó cũng là không địch lại. Ký Mân lúc này mở miệng, còn có người như vậy? Ký Lam Tâm ánh mắt biến hóa. Hừ, năm đó chúng ta không địch lại hắn, nhưng hắn nhiều năm bị ác mộng dằn vặt, thực lực bây giờ khẳng định không bằng lúc trước. Thôi, cái này khu đông, ta Ký Bạch liền muốn xông vào một lần. Ký Bạch đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức nhìn về phía Ký Lam Tâm mở miệng. Lam Tâm muội muội, nếu là ta có thể giúp ngươi diệt trừ Phong Lạc Trần. Ký Bạch ca ca, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ Phong Lạc Trần, 10 tổ, lục tổ nơi đó, ta đều sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó ngươi tạo hóa, tuyệt đối không tiểu. Ký Lam Tâm cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy chúng ta liền đi khu đông. Ký Bạch lập tức mở miệng. Thực tế bên trên, khu đông tên điên mặc dù lợi hại, nhưng Ký Bạch cái này tu la bảng đệ nhất nhân cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn đối với khu đông những người điên kia căn bản là không có e ngại. Lúc trước hắn như vậy biểu hiện, bất quá là muốn Ký Lam Tâm đáp ứng bản thân một vài điều kiện. Bản thân tự nhiên không thể bạch bạch làm việc. Tại đi khu đông trước đó, chúng ta cần phải nghĩ cái ứng phó Phong Lạc Trần đối sách, không thể như thế làm bừa. Ký Lam lập tức mở miệng nói ra. Căn cứ tông môn quy tắc, trừ tu la chiến trường bên ngoài, ngày bình thường không được giết người, bằng không đem bị rút lấy toàn bộ hoàng kim huyết mạch, phế bỏ tu vi, đuổi ra hoàng kim thành. Ký Mân mở miệng. Ký Bạch lập tức nói ra. Vậy chúng ta lần này tiến đến, liền đem đánh cho tàn phế. Chỉ cần không giết hắn, liền không trái với quy định. Đánh cho tàn phế hắn, hắn khó mà trưởng thành. Không, người này quỷ kế đa đoan. Miễn là còn sống, ngày sau liền vì lớn mắc. Huống chi sau lưng của hắn có bát thống lĩnh. Một lần không chết, ngày sau phiền phức quá nhiều. Ký Lam Tâm trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ mở miệng. Chẳng lẽ muốn giết? Đây chính là trái với Hoàng Kim Thành pháp quy. Ký Bạch không khỏi ánh mắt biến hóa. Trước đó Ký Bạch ca ca không phải nói, những người điên kia ác mộng bộc phát thời điểm giết người cũng sẽ không bị xử tử sao? Chúng ta gì không mượn đao giết người? Ký Lam Tâm đáy mắt màu sắc trang nhã càng đậm. Lam Tâm muội muội ý kiến hay, ta đây liền đi triệu tập nhân thủ. Lời nói rơi xuống, Ký Bạch rời đi, còn cần triệu tập nhân thủ. Ký Lam Tâm khẽ nhíu mày. Ký Mân ở một bên mở miệng, những tên điên này bởi vì riêng phần mình đều có đáng sợ ác mộng, cho nên lẫn nhau ở giữa cơ bản trên đều không tình cảm gì. Chúng ta trêu chọc trong đó riêng lẻ vài người không sợ, khác trêu chọc phần lớn người là được. Bất quá đề phòng vạn một, hay là nhiều triệu tập một chút cường giả đi mới ổn thỏa. Lần này Lam Tâm muội muội cũng thì không muốn thất bại. Phong Lạc Trần, lần này cho dù không thể giết chết ngươi, cũng muốn nhường ngươi triệt để tàn phế. Ký Lam Tâm nắm bản thân song quyền, đáy mắt tràn đầy tự tin. Giờ phút này, Cổ Phong đã đi tới Triệu Lãng đình viện trước đó. Cái này đình viện bên ngoài, khóa lại to lớn ổ khóa, bốn phía lấy xích sắt quấn quanh. Đại sư, đây là Triệu Lãng để cho ta giúp làm. Hắn sợ bản thân khống chế không nổi, lao ra. Thạch lão hán mở miệng, ngao, ngao. Cũng tại lúc này, cái kia trong đình viện truyền đến vô cùng thê thảm sói gào. Cái này sói gào khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tất cả mọi người biết, đây là Triệu Lãng phát bệnh thời điểm mới có thể phát ra thanh âm. Đại sư, Thạch lão hán ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, mở ra. Cổ Phong mở miệng, cái này. Thạch lão hán do dự, Nhạc Cùng đứng ở một bên, mở miệng nói ra, Thạch lão mở ra đi, chúng ta đại gia đều ở nơi này, một hồi nếu có nguy hiểm, chúng ta coi như bản thân thụ thương, cũng sẽ không để Phong đại sư thụ thương. Chính là, ta Hoàng Kim Kim Khâu, cũng có thể vây khốn Triệu Lãng nhất thời nửa khắc. Ngả Đồng cũng là mở miệng, còn có ta đã ở, ta cũng là. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia nhao nhao mở miệng, lấy Cổ Phong thân phận, đại gia làm sao sẽ để cho hắn thụ thương. Tốt, chúng ta lần này liền giúp Triệu Lãng một thanh. Thạch lão hán mở miệng, lập tức mở ra cái kia khóa lớn, đem xiềng xích cũng là gỡ xuống. Cổ Phong mở cửa lớn ra, mở cửa lớn ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cực kỳ huyết tinh khí tức chính là đập vào mặt. Nhìn đến trong đình viện cảnh tượng thời điểm, cho dù Cổ Phong đều là không khỏi khẽ nhíu mày. Những người khác thấy cảnh này càng là sắc mặt tái đi. Chỉ thấy cái này trong đình viện khắp nơi đều là dã thú thi thể. Những dã thú này thi thể đều bị lột ra, huyết nhục bị cắn không trọn vẹn, khắp nơi tản mát máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Tại đình ngay giữa viện ngồi xổm một cái toàn thân ngày thường bộ lông màu đỏ ngòm quái vật. Quái vật này trong tay chính cầm một khỏa ngưu tâm bẩn gặm cắn. Tràng diện cực kỳ huyết tinh. Triệu Lãng, Cổ Phong mở miệng. Quái vật kia thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức xoay đầu lại. Đây là một cái đầu sói, nhưng còn không hoàn toàn là đầu sói. Trong đó còn có mấy phần mặt người lỗ. Bộ lông màu đỏ ngòm phía dưới là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Duy nhất, cái kia một hơi màu trắng răng nanh, như cùng một căn căn thép chùy giống như tản ra hàn quang. Hắn bên trên nhuộm vết máu, tại không ngừng chảy. Người này chính là Triệu Lãng. Ác mộng bộc phát thời điểm hóa thành nhân hình huyết lang Triệu Lãng. Hắn sở dĩ ăn hết nhiều như vậy dã thú, là bởi vì hắn biết, hắn phát bệnh thời điểm khát máu. Hắn không muốn thương tổn người vô tội, cho nên đem bản thân phong bế, đến chém giết những dã thú này phát tiết. Mà bây giờ, Cổ Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.